Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 350, chính là tùy hứng. Vậy thì thật là tốt, ta hiện tại cũng chán ghét Tiểu Nhã, đang định cùng Robin mẫu thân sinh một cô em gái ra. Không muốn, không được, không thể, Yagami Kyo nói đều còn chưa nói hết đây, ngồi ở trên đùi hắn nữ nhi. Là phi thường kiên quyết có khẳng định mà tùy hứng bác bỏ hắn đề nghị này. Chia tạp chí trùng chia, ha ha, bát thần Nguyệt Miyabi khẩn trương như vậy. Đây cũng là hen có các nàng cho bật cười. Vì cái gì? Ta muốn, ta mạn phép muốn. Hiện tại bát thần Nguyệt Miyabi không có chút nào khả ái. Ba nhìn phiền lòng, muốn một cái khả ái nữ nhi. Yagami Kyo cùng nữ nhi mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn. Bát thần Nguyệt Miyabi khả ái ngồi xếp bằng tại ba mình trên chân. Ngẩng đầu nhìn ba, Yagami Kyo chính là cúi đầu cười híp mắt nhìn nữ nhi. Sau đó không ngừng kích thích khiêu khích nàng. Tiểu nha đầu nghe ba nói mình không đáng yêu sao? Lập tức nhô lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Đưa lên tay nhỏ, liền cha mình má trái đi lên một cái tát. Ba, không là rất lớn âm thanh, nhưng là rất thanh thúy. Bát thần Nguyệt Miyabi tay nhỏ, phi thường ra sức liền cho cha mình một bạt tai. Ngoặc kép chấm than, bát thần Nguyệt Miyabi cái này kinh người động tác, nhưng là đem mẹ của nàng nhóm đều hù dọa trừng đại con mắt. Cao miệng rộng, cả người đều hóa đá nhìn cái này khả ái lại bình tĩnh tiểu nha đầu. Hắn Yagami Kyo là ai? Ai dám cho hắn bạt tai? Coi như là đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, đều không người nào dám cho hắn một bạt tai. Có thể nàng bát thần Nguyệt Miyabi lá gan đủ mập a, lại dám phách lối như vậy liền cho hắn một cái tát. Yagami Kyo mình cũng sững sờ. Tại hắn trong trí nhớ, chính mình thật giống như liền bị Mei Terumi, Exa cùng Aotia ba người đập tới bạt tai mà thôi. Hơn nữa còn là trở thành hắn nữ nhân sau. Mới bởi vì nào đó nhiều chút sự tình bị phiến. Nếu không nói, không phải hắn nữ nhân ở ngoài người, coi như là lúc trước 10 đứa bé cũng chưa từng có, cũng cho tới bây giờ không có bị người đập tới bạt tai đi. Có thể nha đầu này tính là gì, lại dám phiến hắn bạt tai. Hừ, đánh cha mình một cái tát sau, bát thần Nguyệt Miyabi còn làm bộ như tức giận dáng vẻ đối với. Đúng. Sững sờ ba hừ một tiếng. Cái này khả ái dáng vẻ, nhượng vốn là hóa đá Anvida đám người đều trong nháy mắt cười phun. Phốc ha ha, tại chỗ sáu người đều ầm ầm cười thật to. Bị cái tiểu nha đầu này hành động kinh người cho trêu chọc cười ha ha. Cho dù là Isdet cùng Akame loại này cao lãnh muội chỉ, đều bị cái này khả ái tiểu nha đầu như vậy động tác cùng hành vi chọc cho cười. A hắc hắc, Hancock cũng giống vậy bị nữ nhi tiểu bạo lực chuyển đổi thành tiểu khả ái cho đều cười. Duyên không ngừng, chỉ có Yagami Kyo hoàn toàn hoang đường nhìn mình nữ nhi. Thậm chí hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Nha, người tránh ra, ta bây giờ là thật đáng ghét ngươi. Ta muốn cùng ngươi Robin mẫu thân, Bonnie mẫu thân còn có Anvida mẫu thân mỗi người sinh một cái bảo bảo đi ra. Từ nay về sau, ba liền không nữa ôm ngươi. Yagami Kyo bị nữ nhi hành động kinh người cho khí cười. Mặc dù nhỏ nha đầu và bạt tai không có khí lực, chính là đùa giỡn một chút tiểu tính khí, phi thường khả ái đánh một chút mà thôi. Không phải thật muốn dùng sức đánh hắn vẫn cái gì, nhưng coi như là như vậy. Hắn lúc trước 10 đứa bé bên trong, liền không có một đập tới hắn bạt tai. Chỉ có bát thần Nguyệt Cơ kiêu ngạo nhất, từng tại một tuổi thời điểm, từng có một lần cho hắn một cái trọng quyền. Một quyền này đánh hắn chỉ là có chút đau. Bát thần Nguyệt Cơ là thừa kế mẹ của nàng kia loại thiên sinh thần lực. Còn nhỏ tuổi khí lực liền lớn vô cùng. Khi đó, nàng là sinh khí cho ba hắn Yagami Kyo một quyền. Hiện tại đến bát thần Nguyệt Miyabi cái tiểu nha đầu này, càng trực tiếp liền cho cha nàng một bạt tai. Cứ việc không có khí lực gì, chính là phát tiết một chút chính mình không thích ba đối xử với nàng như thế. Mới như vậy đánh, có thể tuy vậy, hắn Yagami Kyo còn giống như không có bị chính mình lão bà ở ngoài người cho đập tới bạt tai. Nàng bát thần Nguyệt Miyabi tuyệt đối là người thứ nhất dám đối xử với hắn như thế hỏa ma thần nhân. Không muốn, bát thần Nguyệt Miyabi đột nhiên kêu to lên. Haki bá vương lại phi thường giá rẻ bộc phát ra. Cái này làm cho Yagami Kyo xem càng là buồn cười. Thật là, người đánh ba cái này tính là gì? Yagami Kyo hai tay nắm nữ nhi dưới nách, sau đó đem nàng cho ôm. Hắn không sẽ vì vậy liền thật đi chán ghét nữ nhi. Vốn chính là cố ý cùng tiểu nha đầu đùa giỡn. Bị đánh một cái tát, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Phản đúng là mình nữ nhi. Đánh thì đánh, cái này có gì? Hừ, ta không muốn muội muội. Bát thần Nguyệt Miyabi ôm cha mình cổ, quật khởi cái miệng nhỏ nhắn, tại trên mặt hắn hôn một cái. Mới vừa rồi còn cãi nhau hai cha con nàng người, hiện tại lập tức liền được không đi? Cái này làm cho tại cười to Bonnie, Leon bọn người không khỏi lắc đầu một cái. Vì cái gì không muốn muội muội? Tiểu Nhã liền là bản thân một người, không muốn khi dễ đệ đệ muội muội sao? Yagami Kyo cười tại đứng ở hắn trên chân tiểu nha đầu trên mông đánh một cái tát. Hả, đệ đệ muội muội là có thể dùng đến khi dễ sao? Bát thần Nguyệt Miyabi nghe cái này sau, thoáng cái liền hứng thú, giống như là nghe được chơi vui sự tình dường như. Nha, người muốn khi dễ đệ đệ muội muội. Hancock nghe nữ nhi tiểu tâm tư sau, liền tức giận hỏi, so với ta khả ái liền muốn khi dễ. Người nào để cho bọn họ nếu so với tiểu nhã khả ái? Bát thần Nguyệt Miyabi tùy hứng trả lời. Nhượng Hancock mất đi phản bác lòng. Cũng không thấy ngươi thì có nhiều khả ái à? Yagami Kyo buồn cười cùng nữ nhi làm ngược lại. Nữ nhi quốc bên trong, chỉ có ba cảm thấy tiểu nhã không đáng yêu. Nếu không tất cả mọi người nói ta rất khả ái. Bát thần Nguyệt Miyabi đối với. Đúng, cha mình le lưỡi. Mặt đầy khả ái, mẹ sẽ không nói ngươi khả ái. Bonnie cười híp mắt chế nhạo cái tiểu nha đầu này. Chẳng qua là, bát thần Nguyệt Miyabi chính là tới một câu. Ngược lại không phải ruột thịt, mới không cần Bonnie mẫu thân cảm thấy ta khả ái. Mẹ của ta cảm thấy ta khả ái liền được. Các vị chúng nương nương cái nhìn, tiểu nhã không lạ gì. Hừ, ai yêu, giá cao ngạo tiểu tử. Thật là Bower Hancock đời thứ hai a, như vậy cũng không tính. Thậm chí là ngay cả mẹ của nàng ngước đầu không nhìn người kia loại coi rẻ tư thái, nàng lại đều học 8, 9 thành giống đều. Ha ha, Bonnie tại nhà đầu này trên thua thiệt sau. Leon đám người lần hai cười to. Nha, ngươi xem một chút ngươi. Ngay cả mẫu thân thói xấu đều phải học đúng hay không? Yagami Kyo tức giận nhìn ngước đầu. Một bộ coi rẻ người tư thái nữ nhi. Hancock cũng có chút ngượng ngùng. Nữ nhi hiện tại theo tuổi lớn, càng ngày càng có đi nàng người mẹ này tính cách phát triển. Chỉ bất quá có lúc, vẫn là biểu hiện cùng phụ thân nàng Yagami Kyo một dạng bá đạo. Cái gì gọi là thói xấu? Ta cảm thấy đến như vậy rất tốt a, rất phù hợp tiểu nhã công chúa thân phận. Bát thần Nguyệt Miyabi ngốc manh dáng vẻ. Nhượng Yagami Kyo sinh không tưởng giáo huấn hắn tâm tư. Tính một chút, lười cùng ngươi nói. Sau này ngươi nhượng mẫu thân dạy ngươi đánh nhau. Không quan tâm ta dạy. Cha không dạy. Yagami Kyo nói. Vì cái gì? Bát thần Nguyệt Miyabi khả ái truy hỏi. Không tại sao. Chính là không vui. Dùng tiểu nhã lời nói chính là. Tùy hứng. Phốc ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.